Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 25. Vô đề cầu toàn đặt trước. Cộng AA Tân Trịnh đã trở thành Băng Phong Thành, vậy hắn cũng không có tiếp tục lưu lại ý nghĩa, tìm đến Lưu Ly lên tiếng hỏi tình huống. Bởi cái này 5 ngày cùng tử nữ bế môn không ra, hắn cũng không rõ lắm bên ngoài sự tình. Vệ trang huấn luyện làm sao? Diệp Vô Thiên tùy ý tử nữ cho mình cởi quần áo. Hắn nhắm mắt lại, hỏi một bên Lạc Ly. Hắn tiến bộ rất nhanh, hoàn toàn ở ta bất ngờ. Lạc Ly đầu lâu cúi thấp xuống, nhẹ giọng cung kính hồi đáp. Hừm, thông chi những người khác, hôm nay buổi trưa khởi hành quốc đô. Tử nữ yên lặng giúp hắn mặc tốt y vật, đứng ở một bên không nói một câu, chờ đợi hắn sai phái. Vâng, chủ nhân. Lạc Ly liếc nhìn nàng một cái, quay người lại đi ra ngoài. Hừm, gần nhất khổ cực. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt khen một câu. Chủ nhân nói chỗ nào có thể hầu hạ chủ nhân. Tử nữ thật rất vui vẻ, gò má nàng đỏ chót, vũ mị nhẹ giọng nói ra. Ha ha, đi mặc quần áo vào đi. Diệp Vô Thiên buông nàng ra, nhìn nàng liền bên tai cũng đỏ bừng, không có ý định lại đùa nàng, vung một cái ống tay áo liền đi ra ngoài. Chủ nhân thật sự là quá tuấn tú. Tử nữ hoa si lầm bầm, nàng hai tay che đỏ chót gò má, đã tốc độ nhanh nhất tìm ra một bộ diễm lệ y phục mặc lên. Chuẩn bị thế nào? Diệp Vô Thiên hai tay chắp ở sau lưng, con mắt chung quanh nhìn chu vi, nhẹ nhàng đi tới tuyết nữ là bên cạnh, mặt mày cong cong mang theo ý cười. A tương đương, chủ nhân ngài thật sự là hù đến người ta. Bọn họ đã chuẩn bị gần như bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Tuyết nữ đầu tiên là nhíu mày quay đầu lại, nghĩ là ai lớn mật như thế. Nhìn thấy Diệp Vô Thiên trong nháy mắt, trong đôi mắt chỉ còn dư lại tràn đầy tình cảm, vừa cười vừa nói, ngoan tương đương, hù đến ngươi sao? Diệp Vô Thiên ôm chặt lấy tuyết nữ, cúi đầu nhẹ cắn môi, thỏa mãn nghe nàng tiếng thở dốc. Ta đột nhiên nhớ tới, còn có đồ vật không có thu thập, ta đi trước nhìn. Tuyết nữ cúi đầu đập nhẹ ngực hắn, liếc mắt nhìn kinh ngạc mọi người, nàng tìm một cái cớ, trực tiếp liền chạy mở. Ha ha, chấm ngoặc kép. Diệp Vô Thiên nhìn nàng bóng lưng, vuốt bờ môi của mình, cười khẽ, thường thường nói đã từng làm, không nghĩ tới hay là như thế ngượng ngùng đây, thật là khiến người ta chăm xem không chán. Chủ nhân ngài làm sao tự mình lại đây? Vệ trang nắm bắt bội kiếm đi tới, đầu tiên là quay về hắn hơi hành lễ, đầy mặt cung kính hỏi. Hừm, lần này ngươi trực tiếp mang theo mới chọn lựa người trở lại, sau khi trở về nhớ tới tốt tốt huấn luyện. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau khi phân phó xong trực tiếp rời đi. Hắn còn có những chuyện khác muốn làm đây. Ấy, chủ nhân chúng ta trở lại, vậy ngài làm sao bây giờ? Vệ trang đầu tiên là sững sờ, mà yên tâm nhanh đuổi tới, một bên chạy vừa nói, ngươi chỉ cần nghe theo ta lệnh cho, những chuyện khác ngươi không cần hỏi nhiều. Diệp Vô Thiên dừng chân lại bên dưới phạt, nhíu mày nhìn không thể phanh lại xe, trực tiếp đụng vào trên cây người, ngữ khí mang tới một chút hơi giận. Vâng, vệ trang chú ý không được đau đớn cái trán, tâm lý có chút nghĩ mà sợ liên tục khom lưng. Chỉ bất quá mấy ngày không gặp, hắn càng quên chủ nhân tàn nhẫn, dựa theo thực lực của hắn, hoàn toàn sẽ không cần bị người đi. Hừ, Diệp Vô Thiên vung tay lên nhấc chân đi, nếu như không phải là hắn còn có tác dụng, làm sao có khả năng hội lưu hắn lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn vỗ về cái trán trở lại đội ngũ, người chung quanh đều vây lên, có hai tay ôm ngực, có đầy mặt lo lắng, có trực tiếp không hề che giấu chút nào trên mặt trêu tức. Chủ nhân, không muốn đuổi Lạc Ly đi. Lạc Ly đưa tay ngăn tại Diệp Vô Thiên trước mặt, nàng một chân quỳ xuống mặt đất, khẩn cầu lên trước mặt nam nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này thiên nhất cái hai cái, đều là đánh điên vì cái gì? Ngươi đứng lên đi, ta khi nào đã nói, muốn đuổi ngươi rời đi. Hắn không rõ đỡ thức dậy trên người, nhẹ giọng hỏi nàng, không có, chấm ngoặc kép, Lạc Ly nhẹ nhàng lắc đầu. Mấy ngày nay chủ nhân từ trước đến nay tử nữ ở nhất lên, hoàn toàn liền lơ là chính mình tồn tại, sợ sệt chủ nhân sẽ làm chính mình rời đi, nàng mới bất đắc dĩ ra này hạ sách. Ngươi yên tâm đi, bản tôn sẽ không đuổi ngươi rời đi, Diệp Vô Thiên nhẹ giọng nói ra. Bất luận nàng có thế nào muốn phương pháp, chí ít bản thân bây giờ còn cần nàng, liền không thể thả nàng rời đi. Thật sao? Lạc Ly trong nháy mắt liền cười rộ lên, nàng lộ ra không công hàm răng, ngẩng đầu kinh hỉ nhìn nam nhân, nàng liền biết chính mình không thể theo lầm người. Đương nhiên, bản tôn chưa bao giờ lừa người. Ôm chặt lấy thân thể nàng, biết rõ những ngày qua lạnh nhạt nàng, liền muốn phải cố gắng bồi thường, nhưng làm sao bây giờ không phải là thời điểm. Hắn còn có càng trọng yếu hơn sự tình muốn đi làm, theo ta cùng đi đại sảnh dùng bữa đi. Dắt lên tay nàng, lôi kéo nàng hướng phía trước sảnh đi đến. Bọn nha hoàn trong tay bưng đủ loại kiểu dáng món ăn, các nàng nhất nhất đem đồ vật để lên, lại lục tục là lui ra đại sảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, náo nhiệt phòng khách chỉ còn dư lại mấy người. Tử nữ ngồi ở Diệp Vô Thiên bên tay phải, nắm lên chiếc đũa cho hắn gắp thức ăn. Tuyết nữ ngồi ở bên cạnh nàng, nàng mặt không hề cảm xúc bưng lên cơm, ngụm nhỏ ăn. Lạc Ly ngồi ở bên tay phải của hắn, bị hắn vẫn ôm vào trong ngực. Tuy nhiên bụng đã rất đói, nhưng nàng càng thêm đồng ý nằm ở trong lồng ngực của hắn. Tới, dùng bữa. Quay về, tử nữ nhẹ nhàng gật đầu, đem nàng kẹp đến món ăn, một lần nữa gắp lên, phóng tới Lạc Ly bên mép, nhẹ giọng nói ra, ân. Lạc Ly gò má đỏ thẫm, lén lút xem tử nữ một chút, vô cùng phấn khởi ăn đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tử nữ không nói gì, trái lại vẫn hướng về hắn gắp thức ăn bỏ vào chén, như là đang giận giống như vậy, chính mình không ăn mấy cái, ngược lại là hắn trong bát món ăn, đã không bỏ xuống được. Tử nhi làm sao? Diệp Vô Thiên phát hiện nàng không đúng, một cái tay ôm lấy bả vai nàng, mang theo cưng chiều thanh âm hỏi đến. Không có chuyện gì, chấm ngoặc kép. Tử nữ lắc đầu sọ, sở hữu hậm hực, cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Nàng đem đầu chôn ở trong lồng ngực của hắn, sâu sắc ngửi hắn khí tức, tâm lý ở mừng trộm. Đúng, ta có chuyện cần các ngươi đi làm. Diệp Vô Thiên phương dưới chiếc đũa, cả người cũng trở nên nghiêm túc. Chỉ cần là chủ nhân ngài nói, tử nhi nhất định hoàn thành. Tử nữ từ trong lồng ngực của hắn ngẩng đầu lên, kiên định nói, ngài có bất cứ chuyện gì, xin cứ việc phân phó. Lạc Ly, Tuyết Nhi nguyện làm ngài bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Tuyết nữ câu lên môi, trên người nàng có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo tự tin, khiến người ta không khỏi cảm thấy an tâm. Dặn dò đến không thể nói là, xem như ta đối với các ngươi yêu cầu thôi. Bên trong tiền, chấm ngoặc kép. Diệp Vô Thiên cười nhẹ, từ trong lồng ngực lấy ra ba tấm tờ giấy, nhất nhất đưa cho ba người. Vậy, chủ nhân ngài làm sao bây giờ? Lạc Ly lo lắng hỏi hắn. Cho dù biết rõ thực lực của hắn rất mạnh, nhưng lại vẫn rất không yên lòng. Hắn từ lâu gây thù hằn vô số, là cũng không ở bên người. Coi như thực lực của hắn làm sao cứng rắn, cũng khó tránh khỏi có chút vất vả. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, chỉ cần dựa theo phía trên làm là tốt rồi. Ta là ai? Ta thế nhưng là Diệp Vô Thiên đây này. Diệp Vô Thiên an ủi mấy người. Hắn đứng lên nói, vâng. Mấy người đồng thời đáp trả, hừm, chờ ta ra môn. Ba người các ngươi khoảng cách nửa nén hương thời gian. Người nào trước tiên người nào sau chính các ngươi sắp xếp. Chờ sau khi ra ngoài, các ngươi có thể mở ra tờ giấy. Hiểu chưa? Diệp Vô Thiên hỏi. Ba người lẫn nhau liếc mắt nhìn. Đều gật đầu đồng ý hạ xuống. P.S. Một chương này là bạn gái của ta viết. Có chút lập dị. Đại gia chấp nhận xem đi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.